Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 627. Thời gian khốn khổ của Nhã Kỳ. Góc truyện audio.com. Cầm nhìn cô nàng này khẽ mỉm cười. Anh biết thuyết phục bằng lời nói thì cực kỳ khó tin. Chỉ có bằng chứng xác thực thì mới có thể dễ dàng thuyết phục người khác. Thế là anh chàng lại gọi các hồn linh của bản thân ra lần nữa rồi lại tốn thêm công để giải thích xem hồn linh là cái gì cho cô nàng thấy. Như cô đã nghe, hồn linh có thể nói là bảo lưu linh hồn của hồn thú trong tinh thần hải của hồn sư nhờ một khế ước đặc biệt. Nhưng để thực hiện khế ước đó cần có người có thiên phú về tinh thần lực để dẫn dắt. Tinh thần lực càng mạnh thì khả năng thành công càng cao. Tuy nhiên, chắc cô cũng biết tinh thần lực hồn sư cũng như hồn thú rất ít. Tìm được tộc quần có thiên phú lại càng khó. Bây giờ tìm thấy một tộc như vậy mà lại có cả đặc tính của con người và hồn thú thì sao ta có thể bỏ ra được. Có tộc nhân ngư tham gia thì hồn tháp có thể phát triển nhanh chóng mà không gặp bất cứ trắc trở nào bởi sẽ chẳng ai lại đi phản đối việc bản thân mạnh lên cả. Tất nhiên đã là giao dịch thì không chỉ ta được lợi. Đối với tộc nhân ngư cũng có lợi không kém. Sống trong thời đại này thì muốn đứng trung lập hay là đứng ngoài thế sự là rất khó. Tộc nhân ngư có thể làm được bởi vì bế quan tỏa cảng đồng thời có được nhân ngư vương với tam xoa kích làm công cụ chấp nhiếp. Nhưng có thể kéo dài sao? Chắc cô cũng biết tình hình tộc nhân ngư đi. Nhân ngư vương đã đạt đến kiếp nạn của bản thân qua được hay không không ai biết. Cô có thể nói chính là hy vọng tương lai của tộc nhân ngư. Không ngại nói cho cô biết, kẻ cò kè cùng ta đẩy cái giá lên cao hơn ự kiến là người có quan hệ mập mờ với những hải tộc khác. Nếu hắn mua cô về thì ta cũng không biết kết quả của tộc cô sẽ như thế nào. Nếu như nhân ngư vương có thể vượt qua thì không sao, cô có thể sẽ là một món đồ giao dịch để đổi cái gì đó. Nhưng nếu không vượt qua được, nhẹ thì đàn áp bắt phụ thuộc, nặng thì trực tiếp bị các tộc khác chia cắt bắt làm nô lệ. Tuy nhiên, nếu như cô trở thành người thực hiện khế ước của hồn tháp thì khác. Chỉ cần khiến cho hồn tháp trở thành một thế lực siêu nhiên của cả hải vực này thì thân là nhân tố không thể thiếu, các ngươi có thể đạt đến một địa vị siêu nhiên mà không cần sự uy hiếp của nhân ngư hoàng. Nghe được Cầm Rót những lời có cánh, Nhã Kỳ lâm vào trầm mặc. Bởi quả thật điều kiện này cô vô pháp từ chối, dù là công hay là tư. Về công thì không cần nói, điều kiện quá mê người với tộc nhân ngư. Có thể khiến cho bọn họ có địa vị siêu nhiên, không phải lo lắng các thế lực khác nhòm ngó. Về tư cô chưa muốn trở thành nhân hoàng, nói thật thì cô cũng không ngờ bản thân lại đủ khả năng để tam xoa kích lựa chọn. Với bản tính hiếu động, ham chơi, bắt cô phải gánh trách nhiệm nặng nề như vậy sao cô có thể hứng thú được cơ chứ? Vốn dĩ cô nghĩ rằng nhân ngư vương có thể cai trị thêm một thời gian dài nữa. Biết đâu lúc đó cô sẽ đủ chín chắn để tiếp nhận vị trí nhân ngư vương chăng? Hoặc tốt nhất là tam xoa kích có thể tìm thấy một nhân tuyển khác. Tuy nhiên, không ngờ ngay sau đó, nhân ngư vương tiết lộ rằng ngài ấy chuẩn bị phải đối phó với kiếp nạn của bản thân và sợ rằng không vượt qua được nên mới phải tìm người thừa kế sớm như vậy. Chính vì vậy nàng mới trốn lên mặt nước để tìm xem có cách nào hỗ trợ nhân ngư vương vượt qua. Nhưng dù thông minh đến mấy thì nàng cũng chỉ là một tiểu la lị chưa hiểu chuyện đời. Sao có thể, góc truyện audio.com, biết lòng người hiểm ác, bị lừa là điều hiển nhiên, may sao kẻ bắt nàng cũng ý thức được tộc nhân ngư không phải là hắn có thể chọc được nên mới quyết định đấu giá. Kiếm thêm được một chút tiền cũng là không tệ a. Bị lừa như vậy mà không được đem bán ra nước ngoài mà vào tay người quen đã là may mắn lắm rồi, làm sao có khả năng tìm được đồ trợ giúp cho nhân ngư vương. Vận mệnh phải lên làm nhân ngư vương đã mở ra trước mắt nàng. Gánh cả vận mệnh của tộc nhân ngư. Ngẫm lại thôi nàng cũng cảm thấy tương lai mù mịt, tuy nhiên, nếu trở thành người lập khế ước cho hồn tháp thì khác. Miễn là hồn tháp vẫn có một địa vị siêu nhiên thì tộc của cô vẫn an toàn. Khi đó rõ ràng áp lực của nhân ngư vương sẽ giảm đi rất nhiều. Có thể khi áp lực nhẹ đi, nhân ngư vương có thể an tâm đột phá mà đột phá thành công thì sao? Đúng là vô pháp từ chối mà, nhưng việc này cô cũng không dám tự bản thân quyết định. Dù sao nó cũng liên quan đến tương lai của cả nhân ngư tộc. Thậm chí cả nhân ngư vương đương thời cũng không thể nào tự quyết định. Việc này nhất định cần các vị trưởng lão mở cuộc họp mới có thể. Cô trầm giọng nói, đích xác những lời ngươi nói rất mê người. Nhưng việc này quá quan trọng, liên quan đến tương lai của tộc chúng ta. Ta không thể nào tự quyết định được. Nếu ngươi thật sự có thành ý thì cần đi với chúng ta một chuyến đến tộc nhân ngư. Nơi đó các vị trưởng lão sẽ quyết định xem có hợp tác với ngươi không. Cầm hơi hài lòng gật đầu. Nếu đã có thể thuyết phục được Thực Bà, được Nhã Kỳ thì sẽ có thể thuyết phục được những vị trưởng lão kia thôi. Dù sao thì điều kiện của anh chàng cực kỳ là mê người a. Đúng rồi, theo như người chủ trì cuộc đấu giá nói thì cô sẽ hỗ trợ rất lớn trong chuyến đi đến nơi truyền thừa. Là sao? Cầm cũng chỉ có ý định hỏi vu vơ thôi, nhưng chỉ những lời vu vơ đó đã khiến cho sắc mặt Nhã Kỳ chìm xuống, cô hừ lạnh nói, ngươi nghĩ vì sao mà Tứ Đại Bá Chủ lại biết được nơi đó sẽ có truyền thừa mà tận dụng thời cơ một cách xảo diệu như vậy? Chẳng lẽ nói, không sai, ta biết được ở đó có truyền thừa của một vị thần nhờ đọc một cuốn sách cổ. Ta bị dụ dỗ mà để lộ ra nơi đó, nếu không thì dù biết vùng biển đó không đơn giản, dù biết các hải tộc quanh đó đang bân truy tìm kẻ khác thì cho tiền cũng không có người dám thăm dò một cách mạo hiểm như vậy. Cả 10 tín vật cũng là do ta nói cho bọn họ biết đó chứ. Vậy cái lợi ích mà ngươi mang đến là, hừ, ta cũng không ngu đến độ nói tất tần tật. Sau khi đến đó ta lờ mờ nhận ra bản thân bị lợi dụng nên bắt đầu không nói thêm bất cứ cái gì. Những tên đó cũng không dám dùng cực hình với ta nên mới phải đem ta ra đấu giá như thế này. Nghe những lời bức xúc của cô nàng thì Cầm trầm ngâm. Rất rõ ràng mọi việc không đơn giản như cô nàng này nghĩ. Không đơn thuần chỉ là không moi được tin thì đem bán để tối ưu hóa giá trị. Bọn họ xem ra là sợ hãi cái gì đó không dám làm quá căng với các cô nên đem bán. Muốn mượn tay kẻ mua cô để moi thêm thông tin, nếu Cầm không nhầm thì người mà bọn họ đoán sẽ mua Nhã Kỳ chính là Thực Bà. Với quan hệ của Thực Bà và tộc Nhân Ngư thì lấy thêm chút thông tin chắc là đơn giản. Sau đó thì đơn giản chỉ cần bỏ tiền đi mua thôi. Thực sự là hảo tâm cơ a. Nhưng vẫn có một vài điều làm Cầm thắc mắc, cách chương.